Ngược đãi thành yêu, chương 2, bờ địa ngục, buổi tiệc dục vọng 2. Góc truyện audio.com, người phục vụ cả người phát run, suýt nữa là té xuống đất, nhanh chóng ra khỏi phòng tìm người. Những người này ca phải là người hắn có thể đắc tội đi, chỉ một câu nói của họ thôi hắn có thể chết ngay lập tức. Cơn nữa, ông chủ xinh đẹp của hắn thì là người nói đi làm đi nên hắn ca sợ mới lạ. Người phục vụ vừa lau mồ hôi vừa cầu cho hai cô tiếp viên ấy mau đến. Đang cầu phúc thì thấy Hạ Miểu đang bước lảo đảo đến, hắn liền nhanh chóng bắt lấy Hạ Miểu đem nàng đưa đến phòng của ông chủ. Cô nãi nãi của tôi ơi, cô rốt cục đã đến, khách đã chờ lâu lắm đấy, ca phải còn một người nữa sao, sao chỉ có mình cô vậy? Anh phục vụ cảm thấy kỳ lạ hỏi, nhưng ca cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết là có một người tới TAC là DC. Thôi đi cô vào TAC cũng DC, nhanh đi, nhớ phục vụ khách cho tốt, ca thì coi chừng ông chủ đấy. Nói xong liền kéo Hạ Miểu vào phòng, Hạ Miểu chỉ biết có người kéo mình ca ngừng mà còn lãi nhãi gì đó. Hình như anh ta muốn đưa cô đi đâu đó. Hạ Miểu cố thoát khỏi anh ta, nhưng lực của cô không đủ mạnh mà hắn cũng chả nghe cô nói, hắn đẩy cô vào phòng. Dầm một cái, cô té xuống đất, đầu của cô càng quay cuồng hơn. Những người trong phòng nhìn thấy màn này thì đều tập trung nhìn về phía cô. Mạc Tuyết, ngươi tìm đâu ra người bất lịch sự như vậy phục vụ Phả Đế tiên sinh à? Thẩm Nguyệt bất mãn mà nghiêm khắc nói. Phả Đế là người hợp tác lâu năm của họ, có thể nói là đồng minh, cho nên thất lễ là chuyện không nên. Lỗi này đối với Thẩm Nguyệt mà nói là tuyệt không thể phạm vào DC. Mạc Tuyết nhìn qua Thẩm Nguyệt, nhăn mày nhìn xem đó là ai mà dám làm thế TAC mặt khách của hắn. Nhưng ca đợi hắn đến gần, Hạ Miểu đã bò dậy. Hiện lên TAC mặt hắn là một gương mặt búp bê xinh xắn, môi hồng nhỏ xinh, mắt thì long lanh mê ly và trong sáng. Hạ Miểu nhìn xung quanh, cô ngồi phát ngốc ở đó, trông rất là đáng yêu. Mạc Tuyết ghét nhất là những gì thuần khiết đáng yêu làm hắn rất muốn chà đạp phá hủy nó. Thẩm Phi cười cười, cặp mắt như hồ ly nhìn vào Hạ Miểu, cái gì xảy ra đây? Thiên sứ lạc lối à? Thẩm Nguyệt thì đánh giá Hạ Miểu với ánh mắt sắc bén, xem từ từ cô có thể kiếm đi lợi ích gì. Phả Đế ánh mắt mê hoặc nhìn Hạ Miểu thú vị, hắn ngửi thấy mùi của trinh nữ trên người cô. Ở cách đó không xa, Phong Chi Âu yêu nhã bước đến nói, Mạc Tuyết, ngươi tìm đâu đi hàng tốt như thế, vừa sạch sẽ lại thanh thuần, nhìn rất hoang dại như chưa qua huấn luyện gì cả, giống như đóa bách hợp đang chờ đi nở rộ. Anh đây đối với ngươi ca tệ, vậy mà cất giấu ca cho anh hưởng dụng TAC. Phong Chi Âu cười nói, Mạc Tuyết ca phải là để ý Phả Đế đấy chứ, cứ nhiên cho Phả Đế vật phẩm tốt vậy. Sau khi xong việc rồi phải để anh đem về nuôi vài ngày. Ta cũng muốn vài ngày, có vài hợp đồng cần đến vật phẩm này. Thẩm Nguyệt giọng điệu lạnh lùng vừa nói vừa đánh giá Hạ Miểu như vật phẩm. Phả Đế đến TAC mặt SM nói, đã là lễ vật chuẩn bị cho ta thì để ta khai bao vậy. Mọi người nghe xong liền không nói thêm nữa, dù gì cũng là lễ vật cho hắn thì hắn có quyền sử dụng TAC, miễn sao họ có thể hưởng dụng sau đó là DC. Mạc Tuyết trầm mặc nhìn Hạ Miểu, hắn chỉ yên lặng nhìn Hạ Miểu rơi vào tay ác ma cũng không lên tiếng giải thích là cô vốn ca phải do hắn sắp xếp, nhưng mà dù sao đi nữa hắn cũng thích nhìn thấy những thứ tinh khiết bị vấy bẩn. Thêm nữa, dù hắn có nói thì họ sẽ tha cho cô sao? Bọn họ là ai chứ? Thân phận của bọn họ sẽ e sợ ai sao? Nực cười, góc truyện audio.com, có trách thì trách cô xui xẻo tự dâng lên miệng ác ma thôi. Đèn tự nhiên được bật sáng làm mắt của Hạ Miểu cảm thấy chói. TAC mặt cô thấy có một bóng đen, nhìn kỹ lại thì thấy đó là đôi mắt một xanh một đỏ, cô ngốc nghếch hỏi. Khi nào lại biến thành vũ hội hóa trang thế này? Phả Đế cười lạnh nói. Đừng giả vờ nữa, làm quá rồi đó. Cái gì? Hạ Miểu nhăn mặt nói. Nhìn TAC mặt là người đàn ông có khuôn mặt tuyệt mỹ như vị ác thần Tây Phương đang từ từ thoát y, cô đột nhiên tỉnh táo hẳn. Hạ Miểu cảnh giác nhìn Phả Đế, nói. Anh cởi quần áo làm gì, tôi đâu có gọi Ngưu Lang đâu. Cô nghĩ Lý Tâm Hy có phải là chơi quá hay không mà gọi Ngưu Lang cho cô. Cô càng nghĩ càng sợ, mặc dù cô đã có ảo tưởng tìm một người bạn trai ngoại quốc nhưng cô không muốn tự nhiên lại đem lần đầu tiên của mình cho một người lạ mặt. Cô nhìn ngó xung quanh, cô ngạc nhiên khi thấy cả một đám Mỹ Nam TAC mặt mà đỏ mặt tía tai. Cô ho khan một tiếng rồi lắc lắc tay nói, các anh đi TAC đi, tôi không cần phục vụ đặc biệt đâu. Cách chương.